tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 834. Tất nhiên không phải, đợi một ngày nào đó tiểu cửu trở nên mạnh nhất, hình thể của nó sẽ lớn đến mức nhưng nuốt nhật nguyệt. Hơn nữa toàn thân hiện ra tử kim sắc, tựa như một tử kim ngân hà trong vũ trụ, có cực đạo thánh thư. Lâm Hiền rõ hình thái cuối cùng của cửu đầu thiên mãng như lòng bàn tay. Hoa, nghe được miêu tả của Lâm Hiền, nhóm tiểu nha đầu đều ngây người. Tiểu cửu có thể lớn như ngân hà, kia thật sự quá cường đại. Ý niệm vừa đổi, Tuyển Ấu vô cùng hưng phấn quơ quơ nắm đấm nhỏ. Cho dù tiểu cửu biến thành cái dạng kia, ta vẫn là tỷ tỷ của nó. Tiểu cửu, ngươi nói đúng hay không? Cửu đầu thiên mãng lập tức thu lại khí phách vô hạn, hạ thấp chín cái đầu, thần thái nịnh lè lưỡi, gật đầu với Tuyển Ấu. Có tôn cự thần Lâm Hiên đè áp, cửu đầu thiên mãng cảm thấy mình có lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm một con rắn nhỏ, ha ha ha. Tiểu cửu của ta thật là ngoan. Tuyển Ấu rất hài lòng thái độ cửu đầu thiên mãng, cười tâu toét, khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ. Lúc này trên bầu trời bạch quang chợt hiện, Mộ Ấu Khanh cưỡi một con thất thiên mã rừng trong hoa viên. Ngẩng đầu nhìn đến thân hình như núi, kim quang rực rỡ như thần long của cửu đầu thiên mãng. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng đều là chấn động, mà sau khi cẩn thận cảm nhận khí tức của cửu đầu thiên mãng, Mộ Ấu Khanh lại càng không nhịn được phun ra một câu. Cảnh giới chuẩn thánh, vậy mà lại cao hơn ta một chút. Sau khi đột phá đến đế cảnh, thực lực Mộ Ấu Khanh một mực tăng lên nhanh chóng, mà được Lâm Hiên tự thân truyền thụ kiếm đạo, kiếm đạo của Mộ Ấu Khanh cũng càng ngày càng tăng, dẫn đến tu vi một đường nước lên thì thuyền lên. Nhưng so với cửu đầu thiên mãng trước mặt, nàng cảm thấy mình vẫn kém hơn một chút. Đoán được đây nhất định là Lâm Hiên ra tay giúp cửu đầu thiên mãng. Trong lòng Mộ Ấu Khanh tán thưởng không thôi, cực kỳ hâm mộ, ngay cả một con rắn nhỏ cũng thăng cấp nhanh như vậy. Đi theo biểu tỷ phu thật sự có nhiều chỗ tốt. Sau đó Mộ Ấu Khanh tràn ngập sùng bái tiến lên chào hỏi Lâm Hiên. Đám Tuyền Châu đều vui vẻ lôi kéo Mộ Ấu Khanh. Tiểu Di, Di nhỏ, người cưỡi thiên mã tới đây là có chuyện gì sao? Mộ Ấu Khanh cưng chiều xoa xoa đầu các nàng. Các tiểu bảo bối thật thông minh. Tiểu Di tới đây là muốn dẫn các ngươi đến một nơi chơi rất vui. Nơi nào? Vừa nghe có chỗ chơi. Ánh mắt nhóm tiểu nha đầu đều sáng lên. Văn Kiệt thư viện lớn nhất Bắc Huyền Thiên chúng ta. Sau đó Mộ Ấu Khanh nhìn về phía Lâm Hiên. Biểu tỷ phu, hôm nay rất nhiều thanh niên tài tử tề tụ ở Văn Kiệt thư viện của Bắc Huyền Thiên chúng ta. Trong có đại hội đoán chữ rất thú vị. Ta có thể dẫn đám Tuyền Châu đến chơi không? Đương nhiên, Lâm Hiền quyết đoán gật đầu. Văn nhân nhã sĩ tụ hội chính là con đường tuyệt với để bồi dưỡng tình cảm, nâng cao kiến thức văn học. Mà Văn Kiệt thư viện là thư viện lớn nhất Bắc Huyền Thiên, tràn đầy không khí học thuật. Trường hợp này không thể bỏ qua. Tất nhiên muốn dẫn nhóm tiểu bảo bối đi tiếp thu bồi dưỡng. Vậy chúng ta mau lên đường đi. À, ta muốn xem đố chữ nhất, nó nhất định rất thú vị. Thấy Lâm Hiên đáp ứng, nhóm tiểu nha đầu lập tức nôn nóng, hận không thể chắp cánh bay qua. Được, chúng ta hiện tại liền đi. Lâm Hiên vẻ mặt sủng nịch, dẫn Mộ Ấu Khanh và bốn tiểu bảo bối đi lên Thanh Dực Phi Điểu Ngọc Liễn. Văn Kiệt thư viện nằm ở Thanh U Sơn Mạch, trung tâm Bắc Huyền Thiên. Thư viện do tổ tiên Đông Hoàng tộc một tay tạo dựng, hội tụ một đám thanh niên học sinh có thiên phú nhất của Bắc Huyền Thiên, cũng là điện đường học phủ trí cao trong mắt vô số học sinh. Phóng mắt nhìn đi, bức tường bên ngoài Văn Kiệt thư viện liên tục đến đỉnh sơn mạch. Bên trong lầu các đình viên có sơn thủy làm bạn, hoàn cảnh thanh u nhã tĩnh, mà trong hư không của thư viện, còn có thất sắc huyền quang mơ hồ lóe lên. Từng đạo thánh hiền thư thánh chi khí quanh quẩn trên không trung thư viện, khiến khí thế thư trở nên phóng khoáng vô song. Trong ngự thư viên ở góc phía bắc thư viện, lúc này đã tụ tập hơn 1.000 thanh niên tài tuấn. Trong đó có Thượng Quan Kiệt và Trùng Linh Đình, đều là văn đạo học sinh cao cấp nhất Bắc Huyền Thiên. Sau khi uống trà hàn huyên một lúc, một luồng ánh sáng xanh rực rỡ như mặt trời đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đến rồi, ánh mắt Thượng Quan Kiệt và những thanh niên tuấn kiệt đều sáng lên. Một trưởng lão của Văn Kiệt Thư Viện đứng trước mặt mọi người, cầm trên tay một mảnh tờ giấy thần bí hình vuông, ở giữa hoàn toàn trong suốt và tỏa ra ánh sáng xanh lục. Chư vị, đây là Bích Thủy Huyền Mặc cất kỹ đã lâu trong Văn Kiệt Thư Viện chúng ta. Chính là cực phẩm linh bảo đố chữ, xin chư vị cẩn thận sử dụng. Đám người thượng quan chắp tay mỉm cười nói, yên tâm, trưởng lão gật đầu, dùng linh lực quấn lấy Bích Thủy Huyền Mặc, treo nó lên không trung. Phù, bích quang lại lóe lên, Bích Thủy Huyền Mặc nhanh chóng hòa nhập với không gian và biến thành một màn nước khổng lồ. Quả nhiên là cực phẩm linh bảo, chỉ riêng vẻ ngoài của nó đã phi thường rồi. Đúng vậy, tôi nghe trong Bích Thủy Huyền Mặc có rất nhiều câu đố chữ khó cấp bậc thượng cổ, cực kỳ thử thách trình độ và công lực văn tự. Lợi hại, lợi hại, đây có thể nói là bức thủy mặc tốt nhất thiên hạ, cũng là linh bảo tuyệt giai khảo nghiệm trình độ văn tự. Đối với văn đạo, văn tự chính là nền tảng. Chúng tài tử đều muốn nhân cơ hội này để đánh giá trình độ của mình. Bắt đầu đi, cách chương.